Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, hoàn toàn mới hình thức. Ngày mùng 1 tháng 11, đồng thời cũng là một cái mới thứ hai. Amy Pascal theo thường lệ dối giải thông. Xuất phát từ tiết kiệm thành bản cân nhắc, Ygritte công ty trong ngắn hạn cũng không tính đẩy ra chuyên môn tin tức website. Thực cũng là bởi vì cũng không đủ nội dung đẩy ra chuyên môn tin tức website. Bởi vậy, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, Ygritte công ty sẽ chỉ ở cổng thông tin website tương ứng diễn đàn đẩy ra chút ít khảm vào video. Nội dung, tựa như lần này điện ảnh thông tin bản khối đoạn phim trailer chuyên mục. Bởi vì nắm giữ lấy MP4 video cách thức cùng phát trực tuyến phát ra kỹ thuật toàn bộ độc quyền. Ygritte công ty chỉ cần không đối ngoại tiến hành trao quyền. World Wide Web trên bình đài cũng liền không khả năng xuất hiện hắn chuyên môn tin tức website. Đây chính là lũng đoạn. Đã muốn thả đảm nhiệm Westeros hệ thống dã man sinh trưởng. Simon cũng không còn tận lực né tránh lũng đoạn vấn đề. Chỉ cần tự thân nắm giữ ngành nghề ưu thế. Vậy liền đều có thể phát huy ra tới. Trừ bài khoản thông qua mạng lưới tuyên bố điện ảnh đoạn phim trailer cái này mánh lới. Mấy tháng gần đây, Daenerys Entertainment cùng Ygritte công ty còn trọng điểm khuyến mãi một nhóm mạng lưới người bình luận điện ảnh, đồng thời mời rất nhiều truyền thống nổi tiếng người bình luận điện ảnh tiến vào chiếm giữ Ygritte môn hộ Facebook, điện ảnh thông tin thậm chí Ygritte công ty chuyên môn bồi dưỡng chuyên nghiệp điện ảnh website. So sánh Seven tại truyền thống báo chí bình đài chỉ có 7.3 điểm tổng hợp bình phân thành tích. Phim Internet website đánh giá lại cao hơn rất nhiều. Tổng hợp cho điểm đạt tới 8.1 điểm hai bên. Đây đã là ưu tú cấp bậc. Đương nhiên cũng có được Daenerys cùng Ygritte tận lực dẫn đạo kết quả. Làm Ygritte môn hộ mạng lưới diễn đàn. Xã giao bình đài cùng điện ảnh thông tin các loại bản khối lôi cuốn đề tài. Nếu như một phần phim bài văn muốn thu hoạch được trọng điểm, khẳng định là muốn thay Seven nói tốt. Những cái kia tại trên Internet cùng Westeros hệ thống đối chọi gay gắt truyền thông người, dù cho sẽ không bị phong sát, cũng đã định trước không có khả năng có quá nhiều ra ánh sáng dẫn. Nhân loại bản tính đều là hướng lợi tránh hại. Đã ý thức được bên trong quy tắc, rất nhiều người một cách tự nhiên liền sẽ biểu hiện ra khuynh hướng tính. Mà lại, mấu chốt nhất một chút, Seven đúng là một bộ phi thường xuất sắc phim. Dù là Westeros hệ thống chính mình cũng không biết cưỡng ép khuyến mãi một bộ phim tệ hại. Làm như vậy sẽ chỉ biến thành trò cười. Trừ bài khoản mạng lưới đoạn phim trailer mánh lới cùng đường trên người bình luận điện ảnh tôn sùng. Phim mấy vị chủ sáng, River Phoenix, Morgan Freeman, Kevin Spacey cùng Gwyneth Paltrow các loại ngôi sao cũng đều khai thông Facebook trang chủ cùng. Mê điện ảnh tiến hành chuyển động cùng nhau. Hạng mục $15 triệu tuyên phát dự tính bên trong. Cũng có $2 triệu trực tiếp tiêu vào Internet trên bình đài. Bao quát Seven quan phương trang chủ đều thiết kế lo lắng 10 phần. Hấp dẫn số lớn mê điện ảnh đăng nhập xem. Mạng lưới đoạn phim trailer mánh lới. Đường trên người bình luận điện ảnh chống đỡ. Chủ sáng cùng mê điện ảnh chuyển động cùng nhau. Trực tiếp quảng cáo đưa lên cùng với toàn bộ Ygritte môn hộ trọng điểm khuyến mãi. Mấy tháng gần đây, toàn bộ Bắc Mỹ chỉ cần sử dụng Internet người sử dụng. Trên cơ bản đều đối Seven sinh ra hoặc nhiều hoặc ít ấn tượng. Nhiều khi, khắp nơi cũng là loại này tẩy não thức tiềm ẩn ấn tượng. Trong lúc bất chi bất giác hấp dẫn người tiêu thụ móc ra bản thân hầu bao. Cuối tuần đi vào rạp chiếu phim. So sánh hắn cơ bản chưa từng nghe nói điện ảnh. Seven cái này quen thuộc tên. Dư luận tựa hồ cũng coi như không tệ. Người xem hội lựa chọn như thế nào thì không cần nói cũng biết. Mạng lưới con đường bên ngoài. Daenerys Entertainment đương nhiên cũng không có triệt để từ bỏ truyền thống tuyên phát hình thức. $15 triệu tuyên phát dự tính, $2 triệu dùng cho mạng lưới chi tiêu, $2 triệu dùng cho copy chế tác cùng vận chuyển các phí dụng, còn thừa $11 triệu, $7 triệu đánh tới hướng các nhà TV Internet, còn thừa 4 triệu đô la Mỹ. Một nửa dùng cho chế tác rạp chiếu phim logo quảng cáo cùng ngoài trời biển quảng cáo. Một nửa kia, khoảng 2 triệu đô la Mỹ, vẫn như cũ tìm đến phía truyền thống báo chí. Truyền hình quảng cáo các phương diện chi tiêu thực không có quá lớn biến hóa. Truyền thống báo chí, nguyên bản tại Tiên Phát chi tiêu bên trong đầu nhập cần phải có 25% hai bên. Cũng chính là 4 triệu đô la Mỹ. Lần này trực tiếp chém đứt một nửa. Cái này một nửa đúng lúc lại chuyển hướng Internet bình đài. Bảo trì truyền hình bình đài các loại con đường Tiên Phát lực độ đồng thời. Daenerys Entertainment còn trọng điểm kinh doanh có thể giao hảo một số báo chí thế lực. Tỷ như New Corp, Time Warner tập đoàn chờ một chút. Đối với đã hoàn toàn đứng tại mặt đối lập truyền thông. Tỷ như Hearst tập đoàn, thì là triệt để tại truyền thông thử ánh các loại giai đoạn tiến hành phong sát. Tin tức, quan trọng ngay tại một cái mới chữ. Hắn truyền thông đều đã sớm tuyên bố một bộ điện ảnh bình luận phim. Đang học người trong lòng hình thành một loại vào trước là chủ khái niệm. Hắn đang thử chiếu giai đoạn không cách nào thu hoạch được xem phim tư cách báo chí người bình luận. Điện ảnh, lại tại điện ảnh chiếu lên về sau đưa ra phê bình. Đối phim phòng bán vé sức ảnh hưởng cũng liền không lại cường lực như vậy. Lần này thực cũng là như thế. Tuy nhiên Seven đại quy mô chiếu lên về sau. Truyền thống báo chí bình luận phim dư luận chỉ có 7.3 điểm. Nhưng phim chiếu lên trước đó. Sớm tuyên bố bình luận phim truyền thông trên cơ bản đều cho ra tương đối tốt bình. Đồng thời, Daenerys Entertainment tại Highgate phim mấy năm gần đây kinh doanh trên cơ sở. Còn tiến một bước tăng cường đối người bình luận điện ảnh quần thể lôi kéo cường độ. Giấy báo, người bình luận điện ảnh cùng công ty điện ảnh. Ba cái bên trong nhìn như người bình luận điện ảnh kẹp ở giữa ở vào yếu thế nhất. Nhưng không giống với giấy báo chuyên trách biên tập. Người bình luận điện ảnh đến cùng còn là có nhất định một mình tính. Đặc biệt là rất nhiều danh khí so sánh lớn người bình luận điện ảnh. Những thứ này người đối người xem sức ảnh hưởng rất mạnh. Tại giấy báo trước mặt tự nhiên cũng có được càng cao quyền nói chuyện. Daenerys Entertainment đúng lúc lại nắm giữ lấy đối với người bình luận điện ảnh tới nói cực kỳ trọng yếu nội dung tư nguyên. Nổi danh người bình luận điện ảnh có thể vì nhiều nhà giấy báo đưa bản thảo. Nhưng nếu như bị công ty điện ảnh cự tuyệt ở ngoài cửa, không cách nào tham dự truyền thông thử ánh sớm thu hoạch được tiên cơ tin tức. Tự thân sức ảnh hưởng tất nhiên cấp tốc suy yếu. Daenerys hãng phim số 1 hành chính lầu 1 gian trong phòng hội nghị nhỏ. Amy Pascal tiến vào phòng họp lúc. Daenerys Picture Tổng Giám đốc Tom Pollard. New World Picture Tổng Giám đốc Danny Morris. Highgate Film Tổng Giám đốc Ella Diamond cùng Daenerys Entertainment toàn cầu phát hành nghiệp. Vụ Tổng Giám đốc Mark Belfort các loại cao quản đều đã đến. Mọi người chính đang thảo luận cái gì? Bầu không khí có chút nhẹ nhõm. Trên thực tế, theo thứ 7 tuần trước Seven ngày đầu phòng bán vé ra lò về sau. Tất cả mọi người như chút được gánh nặng. Giờ này khắc này, mọi người vẻ mặt cũng còn mang theo vui mừng. Điện ảnh chiếu lên trước đó. Thông qua tiền kỳ mấy lần nội bộ thử ánh cùng với phim dài đến 2 tháng tuyên dây cột tóc đến số. Liệu phản hồi? Tiên Phát đoàn đội cho Seven thiết lập phòng bán vé mục tiêu vì 60 triệu đô la Mỹ. 60 triệu đô la Mỹ thực đã là một cái rất cao con số. Lại còn chưa đủ lấy thông qua Bắc Mỹ phòng bán vé thu hồi hạng mục toàn bộ 45 triệu đô la Mỹ tổng đầu. Nhập, muốn thực hiện điểm này, Bắc Mỹ phòng bán vé cần muốn đạt tới 80 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên. Chỉ cần bản thổ thực hiện 60 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Thông qua hải ngoại phát hành cùng đến tiếp sau con đường. Daenerys Entertainment có thể rất dễ dàng thu hồi thành bản đồng thời thực hiện lợi nhuận. Càng cao mục tiêu đương nhiên cũng chờ mong qua. Tỷ như trùng kích 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ. Bất quá, phát hành đoàn đội phổ biến cho rằng Seven đề tài quá tiểu chúng ảm đạm. Cái này hội ở một mức độ rất lớn hạn chế người xem quy mô. Theo phim chính thức chiếu lên, tình huống thực tế lại là Seven mở họa ngày đầu phòng bán vé vào sổ thì đạt tới 7,93 triệu đô la Mỹ. Thứ 6 7,93 triệu đô la Mỹ. Thứ 7 8,67 triệu đô la Mỹ. Chủ nhật bởi vì là đêm Halloween. Phòng bán vé trượt xuống đến 6.810.000 đô la Mỹ. Ngay cả như vậy, mở họa cuối tuần đầu 3 ngày. Seven tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 23,41 triệu đô la Mỹ. Phim mở họa màn ảnh số vì 2.511 khối. 23,41 triệu đô la Mỹ cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé. Tuy nhiên không thể thực hiện tuần đầu 3 ngày vô địch phá vạn bán chạy cấp bậc trình độ. Nhưng cũng chênh lệch không xa. Mà lại, phim phát hành đoàn đội lúc đầu đối phim tuần đầu 7 ngày phòng bán vé mong đợi cũng chỉ có khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Seven chỉ là chiếu lên 3 ngày. Đã đột phá phim một cái hoàn chỉnh tuần phòng bán vé mục tiêu. Cùng so sánh, mặt khác hai bộ mở họa phim. Tim Burton biên kịch The Nightmare Before Christmas, siêu cao miệng dưới tấm bia. Cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé chỉ có 8,21 triệu đô la Mỹ. Metro-Goldwyn-Mayer Fatal Instinct, mở họa 3 ngày phòng bán vé càng là chỉ có 3,76 triệu đô la Mỹ. Miễn cưỡng vượt qua Seven một cái số lẻ. Cuối tuần đầu 3 ngày 23,41 triệu đô la Mỹ. Mang ý nghĩa Seven cái thứ nhất hoàn chỉnh tuần phòng bán vé sẽ tại 33 triệu đến 35 triệu đô la Mỹ ở giữa. Xuất sắc như thế phòng bán vé bắt đầu. Chỉ cần đến tiếp sau phòng bán vé đường cong không phải quá thảm đạm. Đừng nói 80 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ 100 triệu đô la Mỹ cửa khẩu đều dễ như trở bàn tay. Amy Pascal trợ lý Vanessa Lâm Đức cho mọi người phân phát hết một số vừa mới in ra báo cáo. Trong phòng họp thì an tĩnh lại, kiên nhẫn chờ đợi mọi người thấy hết trong tay tài liệu. Amy nói, đây là cuối tuần 3 ngày các nơi người xem bảng câu hỏi thống kê báo cáo. Mọi người khẳng định nhìn đến bên trong một cái rất quan trọng số liệu. 10.000 phần bảng câu hỏi bên trong. Thông qua Internet con đường tiếp xúc qua Seven người xem tỷ lệ đạt tới 33%. Hoàn toàn chịu đến Internet bình đài ảnh hưởng mà tiến vào rạp chiếu phim người xem tỷ lệ cũng đạt tới 19%. Làm ngành nghề bên trong cao cấp người quản lý. Các người khẳng định minh bạch phần báo cáo này ý vị như thế nào. Phần tài liệu này chờ chút ta sẽ thu hồi tiêu hủy. Cũng hy vọng mọi người tận lực bảo thủ bí mật. Hiện tại. Chúng ta bắt đầu thảo luận bước kế tiếp tiếp tục cùng Ygritte công ty tăng cường hợp tác sự tình. Internet hưng khởi trước đó. Ảnh hưởng người xem lựa chọn một bộ điện ảnh nhân tố vô cùng phức tạp. Chủ sáng ngôi sao, truyền hình quảng cáo, giấy báo bình luận phim, đầu phố logo quảng cáo, truyền miệng, ngay sau đó chọn lựa các loại. Công ty điện ảnh muốn quảng bá một bộ phim. Cũng bởi vậy nhất định phải ở mọi phương diện đồng thời phát lực. Lần này Seven, tuy nhiên có thể coi là làm một cái tương đối đặc biệt điển hình. Nhưng cao đến 33% người xem đều chịu đến Internet bình đài hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Cái này cũng đầy đủ chứng minh Ygritte môn hộ cường đại ảnh hưởng lực. Tuy nhiên Simon trước đây một lại nhấn mạnh toàn bộ Westeros hệ thống đều là một cái lợi ích thể. Cộng đồng. Nhưng vẫn là có rất nhiều Daenerys Entertainment cao tầng hoặc nhiều hoặc ít đối với chịu đến. Ygritte công ty cùng truyền thống báo chí đối địch liên lụy mà có chỗ lời oán giận. Thông qua lần này Seven phát hành, đại bộ phận xoắn suýt đều tan thành mây khói. Ygritte có lẽ ảnh hưởng đến Daenerys cùng truyền thống báo chí quan hệ. Thế mà, rõ ràng. Cái này một mét vuông kịch bản thân thể nắm giữ cường đại truyền thông thực lực không chỉ có hoàn. Toàn triệt tiêu mất Daenerys Entertainment tại truyền thống báo chí phương diện tao ngộ thế yếu. Ngược lại mang đến rõ ràng tăng thêm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.